Tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Trên một hành tinh rất xa trái đất đã tồn tại một quốc gia duy nhất trên hành tinh đó. Hành tinh này rất nhỏ. Mọi sinh vật nơi đây rất giống con người trên trái đất. Quốc gia này có kết cấu giống y hệt trái đất nhưng công nghệ của họ đẳng cấp hơn. Món ăn chính của họ chỉ có rau cỏ vì không tồn tại động vật. Nơi đây có những tòa nhà cao tầng, khu chung cư, công viên. Quốc gia này được chia ra 3 bộ tộc. Bộ tộc cá, chính là người cá trong truyền thuyết. Bộ tộc nông, tồn tại những người nông dân làm đồng, rau. Bộ tộc hoàng gia, bôn tộc mạnh nhất, cai quản 2 bôn tộc cá và nông. 3 bộ tộc rất gắn bó với nhau, cùng nhau chia sẻ, nhưng đến một ngày, hành tinh của họ có thể bị diệt vong. Các trưởng tộc bàn bạc với nhau về việc bảo vệ hành tinh. Và cuối cùng bí mật từ lâu đời của các bộ tộc cũng được hé lộ. Mỗi bộ tộc có một nhân lực được gửi gắm trên trái đất và nhiệm vụ của họ là tiêu diệt 3 nhân lực đó. Và họ đã cử người của bộ tộc hoàng gia là công chúa Ellen đi tiêu diệt 3 nhân lực. Công chúa cũng tuân lệnh vua cha đi thực hiện sứ mệnh cao cả này. Thời hạn sẽ là 2 tuần. 2 tuần này ứng với 1 năm trên trái đất. Mỗi bộ tộc sẽ đưa cho Ellen tín vật, để nhận biết 3 nhân lực. Ngày xuất phát, chấm, công chúa Ellen là người hoàn hảo nhất trong mắt thần dân nhưng vẫn thua hoàng tử Ellen. Em trai của nàng vì Ellen là con trai. Ellen là một cô gái xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn, sức mạnh và có phần lạnh lùng. Lần này thực hiện nhiệm vụ, cô là con gái của một thương nhân đứng đầu cả nước. Trong nhà cô còn có một cậu em trai lớp 10, kém cô 1 tuổi khá hoạt bát, cô không có bạn thân. Cách chương.